Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn bí mật là một app điện thoại bỗng dưng phổ biến vào dịp lễ tình nhân 2 năm trước. Trốn bí mật cũng sử dụng trải nghiệm 3 chiều. Gắn thiết bị truy cập vào hai bên chân mày. Nhắm mắt, đợi 30 giây. Xem hết quảng cáo ngắn sẽ được đưa đến giao diện đăng ký. Tất cả người trưởng thành không có tiền án tiền sự trên thế giới đều có thể đăng ký trốn bí mật. Sau khi cung cấp thông tin về danh tính sẽ được nhanh chóng xét duyệt trong 2 tiếng. Bình thường chỉ cần 10 phút là có thể qua. Dù sao người hiện đại đều bề bộn nhiều việc, kiên nhẫn gần như bằng không. Sau khi được xét duyệt liền có thể vào giao diện sáng tạo nhân vật trong trò chơi. Theo mặc định. Người chơi sẽ nhận được một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc gương soi toàn thân. Trên gương có các đặc điểm ngoại hình miễn phí lẫn trả phí. Bằng việc lựa chọn các đặc điểm ngoại hình đặc trưng, người chơi có thể tạo nên vẻ ngoài lý tưởng cho mình. Từ giới tính đến dáng người, từ mái tóc đến con ngươi, từ giọng nói đến cơ bắp, tất cả đều do người chơi quyết định. Sau khi hoàn thành việc xây dựng hình tượng cho mình là đến lượt lựa chọn các đặc điểm mong muốn ở đối tượng hẹn hò. Chỉ cần hai bên có sự lựa chọn phù hợp với nhau, hệ thống tự động sẽ gửi thư mời đến phòng vào hộp thư. Sau khi thư điện tử được mở, hình tượng ảo của người chơi sẽ được chiếu toàn bộ trong phòng. Một số thói quen, đặc điểm và sở thích cá nhân giống nhau cũng sẽ làm tăng tỷ lệ ghép đôi thành công. Sau khi hai bên xác định hẹn hò, có thể lựa chọn cùng đi du lịch ở các bối cảnh khác nhau như KTV, khu vui chơi, công viên, còn có thể cùng nhau mở khóa các chứng màu phúc lợi đơn giản. Nghe nói ekip phát triển trốn bí mật ban đầu chỉ muốn làm một ứng dụng kết bạn bình thường. Phiên bản đầu tiên không có quá nhiều tính năng, cảnh tượng hẹn hò cũng không nhiều. Điều làm người ta bất ngờ, đó là app được chào đón ngay khi vừa ra mắt. Số lượng người dùng tích cực đã vượt qua 100.000 chỉ trong nháy mắt. Sau nửa năm, số lượng người dùng vẫn điên cuồng tăng lên. Các server trong trốn bí mật được đổi mới liên tục, cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định trở lại. Điều khiến kíp của trốn bí mật không ngờ nhất chính là phần mềm kết bạn của họ đang phát triển theo 3 xu hướng với tốc độ ánh sáng. Mượn sức nóng của trốn bí mật, rất nhiều người chơi hẹn hò trong app đều muốn gặp mặt ngoài đời. Làm nổi lên phong trào hút, app qua, trốn bí mật. Đáng tiếc, phong trào này ở hiện thực tạm thời không thể tiếp tục phát triển. Lắng xuống rất nhanh. Nguyên nhân lắng xuống không phải do sự can thiệp từ bên ngoài, mà là vì mâu thuẫn không thể dung hòa bên trong nội bộ những người dùng. Người đàn ông cường tráng có thể tán gẫu 3 ngày 3 đêm trong app. Ngoài đời chỉ là con gà gầy gò nói không ra hơi. Bạn gái loli xinh xắn đáng yêu có công phu làm nũng hạng nhất. Hóa ra là bác gái trương nhà bên. Cộng đồng mạng truyền thống gặp nhau như gặp ánh sáng của cái chết. Muốn chạy trốn khỏi năm 2035. Nhất là khi câu chuyện hẹn nhầm bố đẻ bị lan truyền. Phong trào hút, áp qua trốn bí mật hoàn toàn chìm xuống. Sau khi nếm phải cay đắng của hiện thực, người chơi không muốn tự mình ăn đắng vẫn quyết định trở lại thế giới ảo một lần nữa. Trước đây Hứa Ấu Diên cũng từng chăm chú theo dõi biến động trong các loại số liệu của trốn bí mật. Sau đợt gây sốt đầu tiên, lượng người dùng và thời gian online của trốn bí mật tụt xuống nhanh chóng. Ngay khi trong ngành nhất trí cảm thấy trốn bí mật đã xuống mồ một nửa. Kíp của trốn bí mật lại cho ra mắt phiên bản và thiết bị truy cập hoàn toàn mới. Cũng nhờ chính những tính năng mới trong phiên bản này, trốn bí mật đã thật sự trở nên hot trong mấy năm gần đây. Lan truyền điên cuồng như virus. Ngoài việc cập nhật hàng loạt tràng cảnh mới trong phiên bản này, chip cảm biến cơ thể trốn bí mật cũng được ra mắt. Loại chip này có giá bán 66 tệ. Rất rẻ. Mục đích của ekip rất rõ ràng. chính là muốn tất cả người dùng chốn bí mật đều có thể mua được. Thật ra, với tính năng mạnh mẽ và mức độ thực dụng của chip cảm biến cơ thể, đừng nói là 66 tệ, dù là 666 tệ, 6666 tệ, rất nhiều người cũng không ngại tán ra bại sản để mua. Con chip này thật sự rất có sức hấp dẫn. Giống như tên gọi, chức năng chính của chip cảm biến cơ thể chính là giúp cảm giác cơ thể trong trò chơi trở nên chân thực nhất. Chỉ cần gắn chip vào thiết bị truy cập game là có thể trải nghiệm tất cả các xúc cảm trong trò chơi ở mức tối đa. Về mặt chính thức, chip cảm biến cơ thể thuộc về tính năng mở rộng, giúp người chơi có thể hoàn toàn đắm chìm trong game. Tất cả cảm giác cơ thể đều giống như trải nghiệm thật sự. Các cơ quan cảm giác trên tất cả các bộ phận cơ thể được mở khóa dưới tình huống không có gì nguy hiểm. Trọng điểm rất rõ ràng. Các cơ quan cảm giác trên tất cả các bộ phận, chỉ thiếu viết luôn ẩn ý ra ngoài. Các bạn không cần tốn công hẹn offline nhé. Cũng không cần sốt ruột. Chúng tôi đều đã chuẩn bị cho các bạn. Trực tiếp hẹn nhau trong app thôi. Dùng hình tượng bạn yêu thích để hẹn hò với đối tượng bạn yêu thích. Thỏa thích tung tăng vui vẻ trong đủ các loại tràng cảnh phong hoa tuyết nguyệt. Hốp, app gì gì đó cũng không thành vấn đề. Không chỉ tất cả các giác quan được mở khóa, thậm chí bạn còn có thể tự do điều chỉnh nhịp điệu và cường độ. Trải nghiệm tình yêu một cách hoàn hảo nhất, chip cảm biến cơ thể ra đời, hoàn toàn xác lập địa vị đứng đầu của chốn bí mật trong các ứng dụng trên toàn thế giới. Dù là một tình yêu hoàn hảo tinh tế, hãy một cuộc tình nồng nhiệt vui vẻ, chốn bí mật đều có thể cho bạn. Từ nay về sau sẽ không ai quan tâm người trên mạng là nam hay nữ, gầy hay béo, nghèo hay giàu, chỉ cần nhìn hợp mắt trong app, cảm thấy vui vẻ khi ở cùng nhau, thì sẽ không ai bắt bẻ quá nhiều. Thậm chí trên mạng còn có một cách nói, gọi cơ thể ở không gian ba chiều là cơ thể được sinh ra từ trong bụng mẹ. Cơ thể được sinh ra chưa được bất cứ sự đồng ý nào. Cũng không để người ta lựa chọn bất cứ điều gì là xâm phạm quyền con người. Mà cơ thể trong không gian hai chiều chính là tinh thần. Hình tượng trong chốn bí mật mới là chân thật nhất, công bằng nhất. Dù sao các đặc điểm ngoại hình miễn phí do chốn bí mật cung cấp đều rất đẹp và phong phú. Đủ để người chơi thỏa sức nhào nặn và thể hiện khiếu thẩm mỹ của mình. Vì thế hình tượng của mọi người trong chốn bí mật hẳn là chuẩn nhất. Đối với những người trung niên sinh đầu những năm 2000 và thế kỷ trước. Quan điểm này tự nhiên rất hoang đường. Lại được người trẻ tuổi ủng hộ rất nhiều. Đối với rất nhiều người trẻ mà nói, chốn bí mật là thiên đường vui vẻ của họ. Song ứng dụng này cũng nhận được những lời khen chê trái chiều từ xã hội. Tựa như một biểu tượng của sự sa đọa, chỉ những người bừa bãi mới tìm kiếm đam mê trong app này. Đại đa số người cũng sẽ không thừa nhận mình có tài khoản chốn bí mật. Mặc dù bọn họ có thể vung tiền như rác vì vẻ ngoài mới nhất và hẹn hò vô số lần trong đó. Ban đầu tôi cũng không nghĩ đến chuyện hút, áp, trò chơi tình yêu tôi và chị Lộc chuẩn bị làm là trò chơi mô phỏng có tính giáo dục. Không liên quan đến chuyện người lớn. Hứ Ấu Diên nói, tôi vào chốn bí mật chỉ vì muốn tìm về thứ gọi là cảm giác yêu, không phải ở thế giới thực. Ban đầu, cậu không nhấn mạnh chỗ. Ban đầu, còn tốt, thời dã thoáng không đứng vững. Vì thế, sau đó thì sao? Tôi thật sự không thể nghĩ được vì sao Tiểu Duyệt lại có tài khoản chốn bí mật. Chuyện này có vấn đề gì? Cậu không có à? Tôi không giống như vậy. Có gì mà không giống? Thời dã suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy có phần buồn cười. Có lẽ là vì đây là em gái của tôi. Là đứa em tôi nhìn thấy lớn lên từng chút một. Bỗng nhiên dính đến chủ đề người lớn. Hơi lúng túng. Có chút không muốn chấp nhận. Hứ Ấu Diên biết thời dã ở trong tháp ngà. Rất lâu. Một lòng chuyên tâm học tập. Tâm tư tương đối đơn giản. Hứ Ấu Diên có thể hiểu được. Tháp ngà. thế giới riêng, tách biệt với xã hội của giới trí thức. Wikisonary, đã vậy, cần gì phải nói về chuyện sau đó? Hứ Ấu Diên hơi mệt. Được rồi, chuyện gì đã xảy ra sau đó không cần tôi nói, cậu cũng có thể đoán được 8-9 phần. Tôi về đây, chân mỏi nhừ rồi. Hứ Ấu Diên muốn đi, bị thời dã kéo lại. Gì mà đoán được 8-9 phần. Hôm nay không nói rõ thì không đứa nào được đi. Hứ Ấu Diên giờ khóc giờ cười, bị tóm chặt đứng tại chỗ. Thời dã bắt cô phải nói rõ từ đầu đến cuối, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Phải nói tất cả cho cô ấy biết. Một tháng trước, trong chốn bí mật, để hiểu rõ chiều hướng trong ngành, Hứ Ấu Diên đã sớm đăng ký tài khoản. Sau khi trải nghiệm sơ qua thì chưa đăng nhập lại. Người trung niên có nếp sinh hoạt ổn định. Những năm gần đây Hứ Ấu Diên chưa từng đổi số điện thoại. Rất dễ tìm được tài khoản đã đăng ký trước đó. Sau khi gắn chip cảm biến cơ thể vào thiết bị truy cập. Nhắm mắt lại, Hứ Ấu Diên nhìn thấy đại dương xanh thẳm rộng lớn. Lòng bàn chân có cảm giác lạnh buốt vì nước biển thấm ướt. Tiếng gió vi vu xen lẫn tiếng sóng vỗ dập dờn cực kỳ chân thực. Thậm chí còn có thể ngửi thấy vị mặn gió biển mang đến. Trên mặt biển có một chấm nhỏ. Chấm nhỏ trước mắt cô to lên theo tốc độ ánh sáng. Đùng, một tiếng bắn về phía chân trời. Là một tàu vũ trụ hoàn toàn mới do công ty Clean sản xuất. Deep Space 3X, dáng hình to lớn của Deep Space 3X lơ lửng trên không. Che lấp hơn nửa bầu trời xanh thẳm. Bị nước biển bắn tung tóe lên người. Hứ Ấu Diên bực mình nhìn hàng chữ màu vàng trước mắt. Đợt đăng ký tour chuyên sâu đầu tiên lên sao Kim đã bắt đầu. Giá hoàn trả xã hội lên đến 39.999 đô la Mỹ. Người, hãy truy cập vào trang web chính thức ngay bây giờ để tận hưởng ưu đãi gấp 9 lần. Cả nhà xuất hành người thứ tư miễn phí. Nhấn vào. Tận mắt nhìn một Venus chân thực. Hứ Ấu Diên vươn tay đến biển quảng cáo. Hàng chữ màu vàng đến gần. Cô nhấn vào. Chi tiết. Trong chốc lát quả thật có chút rung động. Cô đã từng ở trong nhóm khách du lịch đầu tiên đi lên sao Hỏa cùng Tiểu An. Xem như hưởng tuần trăng mật. Mặc dù lúc đó Tiểu An muốn đến Maldives phơi nắng tắm biển hơn. Thoáng một cái. Loài người lại chinh phục thêm một hành tinh trong hệ mặt trời. Hứ Ấu Diên vẫn cảm thấy rất hứng thú với du hành vũ trụ như trước đây. Đáng tiếc, giá thám hiểm sao Kim khiến cô chùn bước. 30 giây quảng cáo nhanh chóng kết thúc. Cảnh vật xung quanh trở tối. Khi có thể nhìn rõ lại, cô đã đứng trước cửa một căn phòng. Căn phòng này giống một căn phòng bình thường trong khách sạn. Trên cửa có khảm một dãy số 12.312.312, đây là tên phòng của cô. Rất nhiều người trẻ bỏ công suy nghĩ để đặt cho phòng của họ những cái tên và biệt danh tạo nên sự khác biệt với những người khác. Còn Hứ Ấu Diên hoàn toàn không có ý nghĩ này. Tùy tiện gọi thế nào cũng được. Chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi. Tên phòng hiện giờ là do cô nhắm mắt đặt ngón tay lên bàn phím gõ ra. Trên đầu của Hứ Ấu Diên có một cái tên khác. Chữ màu xanh trên nền trắng. Na Thinh, cô nhập mật khẩu vạn năm không đổi. Vào phòng, đứng trước gương soi toàn thân. Nhìn bộ áo hai dây cùng quy upsilon ớ huyền y lót màu trắng đơn giản. Khuôn mặt 20 tuổi xinh đẹp khó nhận ra. Hứ Ấu Diên vốn chỉ muốn chọn mấy đặc điểm ngoại hình một cách ngẫu nhiên. Nhưng nghĩ đến lý do vì sao mình lại vào chốn bí mật. Cô lại do dự, muốn làm ra một trò chơi hay. Tuyệt đối không thể chỉ quan tâm đến lượng tiêu thụ. Để những người khác có thể hoàn toàn đắm mình vào trải nghiệm trong game. Người xây dựng kế hoạch phải tự mình thực hiện và có niềm tin vào việc này. Cô còn tin tưởng tình yêu không? Không xác định, chỉ là cô muốn thử. Giống như khi còn ở tuổi đôi mươi, tràn đầy khát vọng và tò mò đối với thế giới này, cách chương.